hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng, chương 342, tại sao vẫn còn có người xấu hay, góc truyện audio.com. Cách chương.